Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2149, chương 2149, các đại khu tình thế. Lý Minh trước mắt tối tăm đáy biển thế giới phía trước. Một hàng kim sắc tháp cao sắp hàng chỉnh tề lấy, mỗi một tòa tháp cao phía trên, từ trên xuống dưới một hàng chữ to màu vàng hào quang rực rỡ. Tòa nhất tháp cao phía trên, Bắc Mỹ khu ba chữ to dị thường bắt mắt. Tòa hai tháp cao phía trên, viết có châu Âu khu ba chữ to, đến đón lấy chính là Nam Mỹ khu, Á Phi khu, Đồng Bạc khu, Valencia khu bốn tòa tháp cao. Đây mới là quan phương cho toàn thế giới hoàn toàn phân chia tất cả đại khu chính thức tên. Mỗi một cái đại khu đại biểu cho Lý Minh sắp ứng đối một địch nhân. Bắc Mỹ khu không dùng giới thiệu. M quốc cùng hắn cùng thuộc một cái đại châu tất cả quốc gia các người chơi. Toàn bộ bị phân chia tại Bắc Mỹ trong vùng. Châu Âu khu chính là toàn bộ châu Âu tất cả các người chơi tụ tập đại khu. Nam Mỹ khu là châu Nam Mỹ tất cả các người chơi cùng hưởng trò chơi đại khu. Đến đón lấy ba khu vực lớn cũng có chút thuyết pháp. Bởi vì châu Á khu quá lớn, lại có Hoa Hạ cùng A Tam nước hai cái này toàn thế giới nhân khẩu lớn nhất đa quốc gia. Chỉ là một cái Hoa Hạ liền trở thành một cái độc lập đại khu. Coi như đem còn lại quốc gia phân vì một cái đại khu. Nhân số cũng vượt qua đại khu hạn định số lượng, cho nên quan phương bất đắc dĩ chỉ có thể đem châu Á khu chia làm càng thêm cẩn thận. Á Phi khu, một bộ phận châu Á quốc gia cùng châu Phi quốc gia cộng đồng tạo thành đại khu. Bởi vì châu Phi kinh tế năng lực có hạn, có thể tiến vào linh giới người chơi chỉ có nhiều như vậy. Cho nên quan phương đem mấy cái châu Á quốc gia cùng châu Phi tổ hợp lại với nhau. Bảo đảm đại khu người chơi nhân số cùng thực lực có thể ghép đôi đại khu năng lực. Đồng Bạc khu cũng không chỉ có chỉ là Australia tất cả quốc gia, còn đem một số nó địa lý vị trí khác biệt quốc gia cũng gia nhập vào, cam đoan một cái đại khu sức cạnh tranh lượng. Valencia khu cũng có chút đặc thù, vốn là quan phương dự định đem Atam nước cũng độc lập thành lập một cái đại khu. Bọn họ nhân số đã là toàn thế giới thứ hai, so với Hoa Hạ vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Thế nhưng là cuối cùng quan phương từ bỏ kế hoạch này. Bọn họ phát hiện A Tam nhóm nhân số tuy nhiều, nhưng chất lượng đáng lo. Đồng thời rất nhiều A Tam nhóm còn đang vì sinh tồn phát sầu. Làm sao có thời giờ đến linh giới phát triển. Cho nên cuối cùng đem A Tam nước cùng hắn xung quanh một số châu Á tiểu quốc tổ hợp lại với nhau, miễn cưỡng thành vì một cái đại khu. Cái này đại khu thực lực không hề nghi ngờ sẽ là linh giới bên trong yếu nhất một cái đại khu. Bọn họ người chơi vô luận là thực lực kinh tế, vẫn là cá nhân thực lực, đều muốn so với nó đại khu tồn tại nhất định chênh lệch. Thì liền Á Phi khu bọn họ cũng chưa chắc liều đến qua. Á Phi trong vùng những cái kia Trung Đông thổ hào, tăng thêm châu Phi các người chơi siêu cường thể chất, để bọn hắn tại linh giới loại này trong thế giới giả lập cũng có thể chiếm được không ít tiện nghi. Toàn thế giới 7 cái đại khu, trừ Hoa Hạ khu bên ngoài, hiện tại toàn bộ bày ở Lý Minh trước mắt. Căn cứ quân đội cho hắn tin tức, cái này 6 cái đại khu bên trong, Hoa Hạ khu địch nhân còn thật không ít. Tham dự M quốc âm mưu đại khu, hiện tại liền đã có 4 cái. Phía Bắc Mỹ khu cầm đầu, Đông Á khu cùng châu Âu khu, tăng thêm Đồng Bạc khu. Cái này 3 cái là Bắc Mỹ khu lớn nhất kiên định chó săn, cũng là Hoa Hạ khu trước mắt chính yếu nhất tứ đại địch nhân. Nhưng là trừ cái đó ra, Valencia khu cũng đối Hoa Hạ khu nhìn chằm chằm. Mọi người đều biết, A Tam nhóm cùng Hoa Hạ quan hệ cũng không tốt. Trong hiện thực như thế, trong trò chơi cũng sẽ không đổi thiện. Nếu như A Tam nhóm biết M quốc ngay tại đối phó Hoa Hạ khu, bọn họ rất cũng vui vẻ đến đổ dầu vào lửa một phen. Có thể làm cho Lý Minh hơi chút yên tâm một điểm là Nam Mỹ khu cùng Á Phi khu hai cái này đại khu tuyệt đối không phải là Hoa Hạ khu địch nhân. Hơn nữa còn là trừ Hoa Hạ khu bên ngoài, M quốc nhất định phải đối phó mặt khác hai cái đại khu. Quân mới có thể xác định, Nam Mỹ khu cùng Á Phi khu cũng không có tham dự M quốc âm mưu. Hai cái này đại khu bên trong rất nhiều quốc gia, trong hiện thực cũng một mực là M quốc đối thủ. Cho nên lần này khu chiến, chí ít hai cái đại khu không còn Hoa Hạ khu đối thủ trong danh sách. Bốn cái đại khu trong địch nhân, Valencia khu thực lực yếu nhất, đến bây giờ còn không có mở ra trận doanh chiến, y nguyên còn tại khoan thai luyện cấp đánh quái làm nhiệm vụ. Đồng thời Valencia trong vùng bộ, cũng không phải là tất cả đều là địch nhân, bên trong còn có một cái cùng Hoa Hạ quan hệ bạn tốt nhất. Ngay tại nghĩ hết biện pháp kéo A Tam nhóm chân sau, không để bọn hắn thuận lợi mở ra trận doanh chiến, cho nên Valencia khu hiện tại y nguyên vẫn là một đoàn đay rối. Trong thời gian ngắn đoán chừng là không cách nào trợ giúp M quốc. Cái này bạn tốt nhất, cũng là tới gần A Tam nước mặt khác một cái quốc gia. Lần này phân chia đại khu lúc, bởi vì địa lý quan hệ bị cùng một chỗ phân chia đến Valencia khu tiểu quốc gia. Chúng ta người trong nước gọi bọn họ là ba sát. Đương nhiên, lấy ba sát thực lực là tuyệt đối không cách nào ngăn cản A Tam nhóm tại đại khu bên trong muốn làm gì thì làm. Nhưng quân đội nói cho Lý Minh, vì phòng ngừa Valencia khu cùng Bắc Mỹ khu cùng một chỗ hành động, linh giới vừa mở phục, Hoa Hạ liền trong bóng tối cho ba sát đưa vào đại lượng tiền tài mua sắm linh giới thiết bị. Bảo đảm ba sát nhóm toàn dân có thể tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Đem hết toàn lực cùng A Tam nhóm quấy rối, ba sát cũng xác thực ra sức. Cả nước quân đội mỗi người một đài buồng điều khiển. Dù sao không cần bọn họ xuất tiền, bọn họ thì tận tâm xuất lực. Trừ bình thường thủ hộ quốc gia bên ngoài, bọn họ quân đội thay phiên tiến vào trong trò chơi. Tựa như là hai ban ngược lại một dạng. Có Hoa Hạ quân phương trợ giúp, ba sát toàn dân đều là người chơi. Tại Valencia khu tập trung tinh thần cùng A Tam phân cao thấp, linh giới bên trong đánh quên cả trời đất, bình thường bọn họ đều không ngừng cho A Tam nhóm quấy rối, tận lực gây khởi sự đoan, không có chút nào bởi vì nhân số thế yếu liền từ bỏ gây tai họa. Chỉ cần chỗ nào có đánh nhau, bọn họ tất nhiên sẽ toàn bộ xông đi lên, làm cho A Tam nhóm 10 phần phiền chán, lại ở trong game bắt bọn hắn không có biện pháp. Loại này kéo chân sau chiến thuật vô cùng hữu hiệu. Valencia khu hiện tại mảy may không thể đuổi theo M quốc tiết tấu. Lần này khu chiến bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên xem chừng. Lúc đó Lý Minh nghe quân đội nói lên Valencia khu tình huống lúc, quả thật bị chấn kinh không nhẹ, không nghĩ tới quân đội không chỉ có tại Hoa Hạ khu bên trong đã sớm chuẩn bị. Liền Valencia khu đều có kinh người như thế an bài. Đáng tiếc là, đại khu ở giữa không cách nào tiến hành trang bị giao dịch. Bằng không Lý Minh hội không chút do dự đem bốn đại liên minh sinh sản trang bị đạo cụ truyền vận đến Valencia khu, trợ giúp ba sát tăng cường thực lực. Thật tốt thu thập đám kia A Tam nhóm. Đến mức Nam Mỹ khu, bên trong rất nhiều quốc gia đều đối M quốc loại này cường thế quốc tế chính sách vô cùng phản cảm. Bọn họ không thể trêu vào M quốc, nhưng cũng sẽ không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Á Phi khu càng là như vậy. Mặc dù là hai cái đại châu khác biệt quốc gia liên hợp tạo thành đại khu, nhưng Á Phi trong vùng lên tác dụng chủ đạo cũng không phải là số người nhiều nhất châu Phi các quốc gia người chơi, mà chính là nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng tài lực kinh người Trung Đông các quốc gia, lấy bọn họ tài phú, đừng nói là Bắc Mỹ khu không dám so sánh, Hoa Hạ khu đều được hơi thấp một bậc, nhưng là toàn thế giới đều biết, Trung Đông thổ hào nhóm hận nhất cũng là M quốc. Bọn họ tuyệt sẽ không cùng M quốc triển khai hợp tác. Từ quân đội cái kia bên trong đạt được tình báo, Lý Minh đã sớm đối với nó đại khu tình huống như lòng bàn tay. Hiện tại mở ra trận doanh chiến đại khu chỉ có Hoa Hạ khu, Bắc Mỹ khu, Đông Á khu cùng châu Âu khu. Nó đại khu vẫn còn tiếp tục đang phát triển, nhưng là đã kết thúc trận doanh chiến Hoa Hạ khu, sắp đứng trước lập tức kết thúc trận doanh chiến Bắc Mỹ khu uy hiếp. Tiếp lấy chính là Đông Á khu cùng châu Âu khu liên thủ khiêu khích. Lần này khu chiến mở ra, nhất định phải vạn phần trịnh trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.